Thập niên 80, Khương Trà, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, bệnh viện Hải Thành. Khương Trà và Tần Hạo Vũ nhanh chóng bước về phía phòng cấp cứu. Hai người vừa xuống máy bay, còn chưa kịp về bệnh viện Thẩm Bắc trình diện, liền bị điều đến bệnh viện Hải Thành. Cố Bắc Thần bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, cả người giờ đang hôn mê. Khi thuốc nổ phát nổ, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, người dân hiếu kỳ và các cảnh sát, binh sĩ có mặt tại hiện trường, ít nhiều đều bị thương ở mức độ khác nhau. Cố Bắc Thần đã giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất, nếu quả thuốc nổ phát nổ ngay trong trung tâm thương mại, hậu quả và tổn thất gây ra sẽ không thể lường hết được. Do số lượng người bị thương quá nhiều, bệnh viện Hải Thành không đủ nhân lực, thế là Khương Trà và Tần Hạo Vũ vừa xuống máy bay liền đến Hải Thành chi viện. Trên xe, trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện Hải Thành đã giới thiệu tình hình người bị thương với hai người. Hai người sau khi nắm rõ tình hình, xuống xe thay trang phục làm việc, liền bắt đầu cứu chữa. Hai người xuống máy bay lúc 6 giờ tối, bận rộn đến 2 giờ sáng. Sau khi cứu chữa xong tất cả người bị thương, trưởng khoa dẫn hai người đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trưởng khoa nói với Tần Hạo Vũ với vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ Tần, nghe nói anh ở Los Angeles chuyên sâu về ngoại khoa và khoa não, thủ trưởng cố bị thương ở đầu, vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi cũng không tìm ra nguyên nhân, nhờ anh giúp xem sao. Nếu lần này không có thủ trưởng cố, không biết sẽ có bao nhiêu người C, H, E, T và bị thương nữa. Khương Trà nhìn rõ người đang nằm trên giường xong, liền cứng đờ tại chỗ. Hóa ra là Cố Bắc Thần, trán và vai Cố Bắc Thần được băng gạc, M, Á, U tươi thấm ra ngoài. Anh nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, nhưng hai má lại đỏ bừng đến đáng sợ. Trông như đang sốt. Thấy tình hình này, Tần Hạo Vũ vội vàng đeo găng tay, khẩu trang, quay đầu nói với trưởng khoa. Tình trạng của anh ấy bây giờ hơi không ổn, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Nói xong, Tần Hạo Vũ lại nói với Khương Trà. Khương Trà, em về nghỉ trước đi, chỗ này giao cho tôi. Khương Trà lắc đầu từ chối, đeo khẩu trang và găng tay, đáp. Tôi không mệt, tôi làm cùng anh. Tần Hạo Vũ thấy sự kiên định trong mắt Khương Trà, liền không nói gì nữa. Hai người bắt đầu phẫu thuật cho Cố Bắc Thần, bận rộn đến 5 giờ sáng, tình trạng của Cố Bắc Thần mới ổn định. Cố Bắc Thần được đẩy đến phòng bệnh riêng bình thường. Khương Trà và Tần Hạo Vũ cuối cùng cũng xong việc. Hai người chút bỏ hết mệt mỏi, tắm rửa qua loa, ăn sáng xong, liền về ký túc xá của bệnh viện Hải Thành nghỉ ngơi. 3 giờ chiều, Cố Bắc Thần từ từ tỉnh lại. Trước mắt một màng mờ ảo, sâu trong não như có chiếc búa liên tục gõ vào dây thần kinh của anh. Binh sĩ Tiểu Lý vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh của anh, thấy Cố Bắc Thần tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chẳng bao lâu, bác sĩ tới kiểm tra cho Cố Bắc Thần. Thủ trưởng Cố bây giờ tình trạng đã ổn định, chỉ là di chứng chấn động não vẫn còn, cần phải tĩnh dưỡng. Tiểu Lý nghe bác sĩ nói xong, vội vàng cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Tôi nhất định sẽ chăm sóc thủ trưởng thật tốt. Bác sĩ nghe vậy, khoát tay, mở lời nói. Tôi không làm gì cả, là hai vị bác sĩ vừa từ Los Angeles về đã phẫu thuật cho thủ trưởng cố. Họ vừa xuống máy bay còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đến bệnh viện cứu chữa người bị thương rồi. Ca phẫu thuật của thủ trưởng cố cũng do họ thực hiện, bận rộn đến tận 5 giờ sáng mới xong, giờ đang đi nghỉ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bắc Thần nghe thấy ba chữ Los Angeles, trong lòng thắt lại, bóng dáng Khương Trà dần hiện lên trong đầu. Vì lâu rồi chưa uống nước, giọng Cố Bắc Thần hơi khàn. Phiền bác sĩ truyền lời tới hai vị bác sĩ, sau khi tôi khỏe lại nhất định sẽ đích thân đến cảm ơn. Được, vậy thủ trưởng cố ngài nghỉ ngơi trước đi, có việc gì cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, bác sĩ xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Lý đỡ Cố Bắc Thần ngồi dậy. Sau đó rót cho anh cốc nước, rồi ra ngoài mua cơm cho anh. Cố Bắc Thần yếu ớt dựa vào thành giường, mái tóc lòa xòa trên trán, băng gạc ẩn dưới tóc lòa xòa thấm ra M, Á, U tươi. Tháng 8 khi nóng chưa tan hết, không khí vẫn còn oi bức. Ánh nắng xuyên qua tán cây lớn ngoài cửa sổ rọi vào phòng bệnh. Cố Bắc Thần ngẩn người nhìn bóng cây lốm đốm trên sàn nhà. Lúc này, cửa phòng bệnh bị y tá đẩy mở. Cố Bắc Thần nhìn theo hướng tiếng động, phía sau y tá có một nam một nữ. Cả hai đều mặc áo blouse trắng, người đàn ông đeo một chiếc kính gọng vàng trên mặt, da dẻ trắng trẻo, trông rất thanh tú. Người phụ nữ bị người đàn ông che khuất, không nhìn rõ mặt. Nhưng cô lại cho Cố Bắc Thần một cảm giác vô cùng quen thuộc. Y tá né ngược sang một bên, nhường chỗ cho hai người phía sau bước lên, rồi giới thiệu với Cố Bắc Thần. Thủ trưởng Cố, đây là hai vị bác sĩ đã phẫu thuật cho ngài, họ muốn xem tình hình hồi phục của ngài. Nói xong, hai người bước ra từ phía sau y tá. Cố Bắc Thần sau khi nhìn rõ dung mạo người phụ nữ, cả người cứng đờ. Người anh ngày đêm mong nhớ suốt 3 năm, giờ đây lại đứng ngay trước mặt anh. Khương Trà, chương 20. Gương mặt Cố Bắc Thần tràn ngập vẻ kinh ngạc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Khương Trà, em không chết, anh đang mơ sao? Lời vừa dứt, Tần Hạo Vũ lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cô y tá thì vẻ mặt khó hiểu nhìn Cố Bắc Thần. Thủ trưởng Cố, ngài quen bác sĩ Khương à? Cách Trương.